Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 484, Hắc Ma Lôi. Trên bầu trời, Tiêu Nhàn thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Đan Lôi thuận theo Tiêu Nhàn thân ảnh trực tiếp bổ xuống. Tiêu Nhàn cũng không có né tránh, một đạo pháp quyết từ trong tay ngưng tụ. Tiêu Nhàn một trưởng bài xuất, chỉ thấy Đan Lôi bị dẫn dắt giống như vậy, không cố kỵ chút nào hướng phía đan đỉnh mà đi. Không chỉ là một đạo đan lôi, mà là ngàn vạn đạo lôi đình, từ trong lôi vân bị dẫn dụ đi ra. Pháp quyết rơi vào đan đỉnh bên trên, phảng phất đan đỉnh thành lôi điện duy nhất tuyên tiết khẩu. Còn như lũ quét cuốn tới, phát triển mạnh mẽ, vô số lôi đình đập vào đan đỉnh bên trên. Bên trong lò luyện đan phế dịch tinh hoa bắt đầu bạo động. Lôi đình tại trong lò luyện đan tàn phá, bị pháp quyết dẫn dắt, lôi đình dẫn đạo tinh hoa, nhanh chóng dung nhập vào sổ đan bên trong. Sổ đan cũng đang lôi đình oanh tạc phía dưới, chợt lóe tản mát ra kim quang, phảng phất một cái sắp nổ thuốc nổ một dạng. Đây là lôi đình thăng linh. Khán đài, Mạc trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt này. Một lần tình cờ trong đầu truyền ra cái gì, con người co rụt lại, kinh hô, đây không phải là Tiêu Nhàn truyền cho hắn, cho đan dược để thăng phẩm cấp phương thức sao? Lôi đình, luyện dược qua thất phẩm, nhất định có đan lôi, dùng đan lôi làm đan thuốc xúc năng, nhất định chính là hoàn mỹ lợi dụng a. Vừa nghĩ đến đây, Mạc trưởng lão mắt mở thật to. Không dám bỏ qua cho bất kỳ chi tiết nào. Đây chính là tới không hiện trường giáo học. Bỏ lỡ lấy sư phụ hắn tiết niệu, đời này đều không nhất định có thể nhìn thấy nhìn lần thứ hai a. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không chống cự đan lôi, hơn nữa còn dẫn đạo lôi đình oanh tạc đan dược, Huyền Không Tử một lòng đều nhấc lên. Nhận định hắn là muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Thấy một màn này, Dược Trần hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà mở miệng giải thích. Hắn cũng sẽ tăng lên đan dược phẩm cấp. Bất quá hắn là sử dụng dị hỏa, đối phương chính là sử dụng lôi điện. Hai người hiệu quả như nhau. Bất quá nhìn thấy cửu sắc đan lôi toàn bộ tụ vào đan đình, tâm của hắn cũng là sợ hết hồn. Nhiều như vậy lôi đình, nổ chết đấu tôn đều không là chuyện gì a. Ngươi nói là hắn đang tăng lên đan dược phẩm cấp. Nghe vậy, Huyền Không Tử con ngươi co rụt lại, khóe miệng co giật rồi hai lần, không khỏi mở miệng nói, liền cả Thiên Lôi con cùng Huyền Y hai người cũng là sợ hết hồn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại hắn luyện chế đã là bát phẩm đan dược cao cấp, tăng lên nữa phẩm cấp, đó chính là cửu phẩm đan dược a. Con mẹ nó, con trẻ như vậy liền mẹ nó cửu phẩm luyện dược sư rồi. Con có để cho hay không bọn hắn những lão gia hỏa này sống? Nếu là có cửu phẩm dược liệu, nhận định hắn có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Nhìn thấy ba người kia sợ hãi bộ dáng, Dược Trần không khỏi lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc mở miệng nói, đối với Tiêu Nhàn luyện dược tài nghệ, Dược Trần cho tới bây giờ không có hoài nghi, đáng tiếc là đối phương đối với luyện dược không có hứng thú gì. Hoặc có lẽ là đối phương đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú. Bằng không hắn nhất định có thể trở thành một đời luyện dược thánh sư. Nghĩ đến Tiêu Nhàn gọi mình quét mặt tập hợp dược liệu cảnh tượng, Dược lão lúc này ngược lại có chút buông được. Nếu như sớm biết đối phương đến chiêu thức ấy, hắn liền trực tiếp làm một bộ cửu phẩm dược liệu tới rồi. Quan sát luyện chế cửu phẩm huyền đan, thậm chí cửu phẩm kim đan, đối với bọn hắn chính là 10 phần cơ hội quý giá a. Hiện tại liền mẹ nó uổng phí bỏ lỡ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn động tĩnh của nơi này, chính đang chế thuốc, các luyện dược sư đồng loạt cách xa tại đây, vì Tiêu Nhàn dành ra một vùng không gian, ngay cả nguyên bản dựa vào Tiêu Nhàn gần nhất đan thần. Lúc này cũng là rút lui đến bên cạnh, một bên luyện chế đan dược, vừa quan sát Tiêu Nhàn động tĩnh bên này. Cửu sắc đan lôi, đối với bọn hắn những này chỉ có đấu tông tu vi người mà nói. Đó chính là quả bom a. Bọn hắn cũng không muốn tại chỗ bạo tạc, không chọc nổi không chọc nổi. Gia hỏa này, cuối cùng đang làm gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn luyện chế bát phẩm đan dược cao cấp, Tào Dĩnh trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, bất quá nhìn thấy đối phương cư nhiên không chống cự đan lôi, sắc mặt cũng đầy là ly kỳ. Hắn sẽ không sợ đan dược trực tiếp nổ phế. Giao, đúng lúc này, bầu trời trong lúc bất chợt thay đổi, cửu thải lôi vân phảng phất bởi vì sấm sét khô kiệt, cư nhiên trực tiếp tiêu tán. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lôi vân lần nữa tụ tập, tiếng sấm như là sấm nổ ở bên tai nổ vang. Vô luận là thanh thế, vẫn là trong lôi vân năng lượng ẩn chứa, đều không phải cửu sắc đan lôi có thể so sánh đấy. Một hồi tia chớp nhún nhảy, tia chớp màu đen giống như hắc long giống như vậy, tại trong mây sôi trào. Hắc ma lôi, cửu phẩm đan dược, ông trời của ta ha. Ta dựa vào dựa một chút, đây con mẹ nó tuyệt đối là bật hack rồi, lại còn có thể đề thăng đan dược phẩm cấp. Huy, yêu yêu linh nha, tại đây không chỉ có trang bức phạm, còn có cái làm yêu sư, van xin người đem hắn mang đi đi. Ngoặc kép, nhìn thấy hắc ma lôi, mọi người đều thư ra, đợi phục hồi tinh thần lại. Kinh trời tiếng huyên náo trong sát na tràn ngập toàn trường. Trên mặt mọi người tràn đầy đỏ lên chi sắc, đặc biệt là luyện dược sư cửa, nhìn thấy hắc ma lôi, trong mắt càng là vô cùng kích động. Cửu phẩm luyện dược sư, đây chính là luyện dược sư gặp vinh quang a. Ầm, một đầu to lớn màu đen lôi xà từ trên trời rơi xuống, trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn rơi xuống. Lần này, Tiêu Nhàn vẫn không có né tránh, đương nhiên cũng không có tiếp tục dẫn đạo lôi điện oanh kích đan dược. Hắc ma lôi công kích năng lượng cũng không tệ, vòng xoáy màu đen bao quanh Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn trực tiếp đỡ lấy màu đen lôi điện, phóng đi trong mây xanh. Hướng theo Tiêu Nhàn bước vào, màu đen lôi vân bắt đầu bạo động, tia chớp phảng phất dây pháo giống như vậy, tại lôi vân tán loạn khắp nơi. Khiến người ngạc nhiên là, chạy tán loạn lát nữa, lôi đình toàn bộ bị thu nạp đến lôi vân trung ương. Chỗ đó, một đạo thân ảnh đang đứng lẳng lặng đến, bốn phía đều là điện hồ. Tại tiếp xúc được vòng xoáy màu đen chớp mắt, lôi điện trực tiếp biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Tiêu Nhàn tu vi cũng đột phá đến cửu tinh đấu tôn, hơn nữa trong cơ thể đều là bắt đầu nén xoay chuyển đấu tôn, nhị chuyển đấu tôn. Tiêu Nhàn tu vi tại hắc ma lôi năng lượng bổ sung một chút, đi thẳng tới bảy lục chuyển đấu tôn. Sau đó hắc ma lôi cũng giống là mất đi lôi điện giống như vậy, chậm rãi tiêu tán. Hưu, đúng lúc này đột nhiên đan đỉnh sáng choang, hào quang năm màu từ đan đỉnh rơi xuống, trong lò đan vang lên bịch bịch tiếng va chạm. Hơn nữa mỗi va chạm một lần, đan đỉnh mặt ngoài liền sẽ xuất hiện tế tế vết nứt. Bất quá cũng may chính là màu vàng điều văn từ đầu đến cuối vững vàng bao quanh đan đỉnh. Cửu phẩm đan dược, đây là cửu phẩm đan dược. Nhìn thấy đan đỉnh, mọi người ánh mắt sáng choang, không nghĩ ngợi nhiều được bay thẳng đến đan đỉnh vọt tới. Ánh mắt tràn đầy đỏ ngầu. Bất quá đáng tiếc là mọi người còn chưa đi tới đan đỉnh trước mặt, một đạo to lớn thủ ấn trực tiếp liền đem bọn hắn đập xuống đất. Cướp lão tử đồ vật, ta đều còn không có động thủ a. Tiêu Nhàn nhìn thấy bên trong hố to không rõ sống chết mọi người, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, tràn đầy khinh bỉ. Cướp hắn đồ vật, đây không phải là đánh cướp cường đạo, đặc biệt mẹ nó chứ. Hả, tại sao cái thí dụ này luôn cảm thấy là. Ngao ô, mở ra đan đỉnh, Tiêu Nhàn một cái bắt được cửu phẩm bảo đan, trước mặt của mọi người, trực tiếp một khẩu bỏ vào trong miệng, động tác liền mạch lưu loát, răng rắc, nghe thấy kia rõ ràng tiếng nhai. Hiện trường vang lên từng trận tan nát cõi lòng thanh âm. Con mẹ nó, không mang theo trang bức như vậy đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.